Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 658, Tiên Vực Cầu Biến. Ám Côn lấy máu, Đạo Tổ hào quang, phổ chiếu vũ trụ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, có vô lượng đại công đức, mở ra hư thần giới, tái hiện cổ kim đế hoàng pháp, để vô số sinh linh có hy vọng trường sinh đạo đường. Chấn nhiếp vạn cổ cấm khu, để cực đạo chí tôn cúi đầu, không dám nói bừa náo động trong nhân thế. Vĩ đại như vậy, quang minh, chính nghĩa nhân vật, biết ngồi nhìn hắc hoàng tai họa thiên địa, độc hại chúng sinh, từ đó nhờ vào đó thu tập được một chút dính vô số máu cùng nước mắt đồ vật sao tuyệt đối không có khả năng, không cần nói là nghi vấn cửa ra, chính là có ý nghĩ như vậy, cũng phải bóp chết ở trong lòng. Vĩnh không thấy ánh mặt trời. Nếu không, ngươi dám phỉ báng đạo tổ. Làm tốt bị một cái từ trên trời giáng xuống, hài hòa thiết quyền oanh sát thành cặn bã chuẩn bị. Sao, chỉ cần không tai họa đến trên người chúng ta. Vậy liền hết thảy cũng không đáng kể. Đây là cổ hoàng tâm ngữ. Không tra cứu thêm nữa năm đó chuyện cũ phải chăng có một con tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất. Tả hữu toàn bộ cửu thiên thập địa đáng sợ hắc thủ. Thậm chí, theo không ngừng đọc người này là luân hồi không gian áp dụng kế hoạch. Trong lòng còn có chút tán dương hưng phấn. Bởi vì đối với việc này áp dụng bên trong, bọn hắn cũng sẽ có đại thu hoạch. Tự thân cảnh giới sẽ có đột nhiên tăng mạnh thăng hoa. Giống như là năm đó hắc hoàng đồng dạng. Bất quá mấy trăm năm, liền đi tới trước kia mấy ngàn trên vạn năm đều khó mà thành tựu cảnh giới. Đánh một cái bổng tử. Cho một cái táo ngọt, đây là cơ hoàn vũ thủ đoạn, từ không được đi vào tiên vực chí tôn không tận tâm tận lực xử lý sự tình. Tai họa tiên vực nha, mấy tôn cổ hoàng hai mắt lộ ra kiểu khác sắc thái. Hắc, để cái thế giới này lâm vào náo động, thì thế nào? Cửu thiên thập địa đế hoàng nhân vật đang mưu đồ, muốn hô phong hoán vũ, là tương lai tàn dã giới này làm chuẩn bị. Trong tiên vực những đứng ở đó đỉnh phong nhân vật còn không biết. Nhưng là bọn hắn giờ phút này cũng có cảm giác nguy cơ. Cũng không phải là từ thiên cơ bên trong đoán được. Mà là bởi vì một tôn cao thủ cái thế miêu tả. Bất tử thiên hoàng. Hắn trở lại một giới này. Quay về tiên hoàng tộc đàn. Biến mất mấy trăm vạn năm thời gian. Cũng nên đối với mình ra trưởng bối có chỗ giao phó. Từ khi còn nhỏ ngộ nhập vạn cổ hiếm khi hiện lên hư không khe hở. Rơi vào cửu thiên thập địa bắt đầu giảng thuật. Đem chính mình cái này số cuộc đời của trăm vạn năm êm tai nói. Để tiên hoàng trong tộc cao thủ đối với một cái thế giới khác có cặn kẽ hiểu rõ. Cửu thiên thập địa bên trong có nào kinh diễm cao thủ. Sau lưng của thế giới là như thế nào lịch sử. Bao gồm rất nhiều chân tiên chú ý nhất sự tình cái kia ở trong giới hải chém giết. Giơ tay nhấc chân nhưng để càn khôn vì đó sinh diệt tiên đạo chí tôn. Hoàng thiên đế cố thổ. Một thứ từ loạn thời cổ đại đáng sợ nhất náo động trung thành công cầu. Thả đến hôm nay lão Phượng Hoàng nói nhỏ. Hắn từ đầu tinh nửa điểm trong miêu tả thấy rõ cửu thiên thập địa căn bản. Mạt pháp thời đại. Trường sinh không thể gặp. Giới kia lại vẫn có người tại nhất không tình huống có thể hạ vượt trội mà ra. Thành tiên chứng vương. Thậm chí là, phá vương thành đế, hai tôn tiên vương phía trên cường giả, hai tôn sống ra cửu thế hồng trần tiên. Lực lượng như vậy, chúng ta tiên vực làm sao ngăn cản căn bản không phải một cái lượng cấp. Có thể sinh ra cường, giả như vậy, thế giới kia tu hành pháp tất nhiên có chỗ thích hợp. Một tôn bất hủ đạo, chúng ta có thể hay không tham khảo, thậm chí là cải tu. Bồi dưỡng được đỉnh phong cao thủ, ngũ đại bí cảnh luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, việc quan hệ con đường, chân tiên cường giả rất nhanh khởi hành, từ trong tiên vực từng cái tộc đàn bên trong triệu tập đầy đủ nhân thủ, bắt đầu tu hành bí cảnh pháp, nhưng mà không có đi qua bao lâu, bọn hắn liền bị đánh một cái ám côn tiến triển tuyệt không thuận lợi, mặc dù có thể tu hành. Nhưng là hiệu suất quá thấp, mặc dù có đầy đủ tài nguyên cũng giống vậy. Tiên vực thiên địa vạn đạo đang quấy dày, áp chế, Chuyện gì xảy ra? Lão Tiên Hoàng nhíu mày. Đúng rồi. Năm đó Hoang Thiên Đế tất nhiên là ở trong thế giới kia sáng tạo pháp. Con đường của hắn quấy nhiễu được vũ trụ bản nguyên. Vô thanh vô tức tại sinh hoạt tại cửu thiên thập địa sinh linh tộc đàn trong lòng chôn xuống một khỏa mầm móng. Cái này tương đương với một loại trúc cơ. Để thế giới kia sinh linh có thể nhẹ nhõm đạp vào con đường này. Mà thế giới khác sinh linh muốn tu hành loại này pháp. Độ khó liền lớn quá nhiều. Làm nhiều công ít. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Có chân tiên cường giả lo lắng. Mặc dù rõ ràng tại đỉnh phong chiến lực so sánh bên trên. Cùng cửu thiên thập địa chênh lệch cách xa. Nhưng là cũng không muốn ngồi chờ chết. Ngày sau bị một giới khác sinh linh xâm nhập phương này trong tiên vực. Tùy ý công sát. Tu hành pháp không thể làm. Nhưng là một chút nó cách làm của hắn. Chúng ta có thể tham khảo. Bất tử thiên hoàng khẽ nói. Ánh mắt cơ trí. Như cái kia hư thần giới. Chúng ta có thể phỏng chế một cái tinh thần thế giới. Dung nạp chúng sinh vào trong đó. Lấy phương này tiên vực thành đạo trận. Mượn vạn linh cung cấp nuôi dưỡng bọn ta tu hành. Thậm chí cũng có thể làm một kiện vũ khí. Tiến hành tế luyện. Phương pháp này đại thiện. Đối mặt cửu thiên thập địa áp lực, tiên vực rất nhiều đạo chính thống trưởng khống giả cũng bắt đầu rồi cầu biến con đường. Là tương lai tranh một chút hy vọng sống. Ầm ầm, cửu thiên thập địa bản nguyên, vũ trụ vạn đạo hội tụ địa. Cái thế đạo âm đang vang lên, chấn động vạn cổ chư thiên. Để giới này chúng sinh thần hồn đều ở gào thét, cơ hồ muốn vỡ nát, nổ tung, đây hết thảy đầu nguồn. Là một tôn cái thế cường giả, toàn thân đang phát sáng, tiêu tán từng sợi khí cơ đều để mênh mông vạn đạo vì đó thần phục. Mà trong vũ trụ các cường giả vô luận cách xa nhau bao xa đều run rẩy, nhịn không được muốn dập đầu. Đó là Thiên Đế, hắn hôm nay tại đạo hóa, thân thể dần dần mông lung, giống như là cùng cửu thiên đại thế giới triệt để giao hòa ở cùng nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Không phân khác biệt, mà hắn nguyên thần thì là bốc lên mà ra, bắt đầu tan rã, trở thành không diệt đạo tắc, cùng vạn đạo tương hợp, phát sinh kỳ dị thuế biến. Một tôn trí cường chuẩn tiên đế, bỏ qua tự thân hết thảy, tạo nên một phương vũ trụ, đây là cực độ đáng sợ. Giờ phút này toàn bộ cửu thiên thập địa đang tỏa ra hào quang rực rỡ. Vũ trụ ở giữa tinh khí đều sôi trào lên, mấy chục hơn trăm lần tăng vọt. Siêu việt thế nhân tưởng tượng, trong hư không có thiên hoa rủ xuống, có thần tuyền hiện lên, từng khỏa tĩnh mịch tinh thần bắt đầu có tạo hóa sinh cơ đang nổi lên. Diễn hóa, ngàn vạn, hơn trăm triệu, mười ức, trăm ức, vô số tinh cầu thuế biến, trở thành sinh mệnh chi tinh. Hưu quạnh tinh thần tỏa ra sự sống, mà những vốn là có đó sinh mệnh cổ địa thì càng bất phàm. Bản chất nhất sinh mệnh lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Thử thách sinh tồn ở trên đó toàn bộ sinh linh. Để bọn hắn linh giác hoảng hốt. Trong mông lung giống như là cùng đại đạo tương hợp. Sinh mạng bản nguyên đang thăng hoa. Nhảy vọt. Thiên địa đại đạo chân thật hiển hiện ra. Tinh khí nồng nặc đều muốn hóa lỏng. Hoàn cảnh như vậy để vô số tu sĩ vì đó mừng rỡ. Điên cuồng. Trong lòng kinh hãi khó mà miêu tả. Chỉ có thể kính úy nhìn về phía sâu trong tinh không? Nhìn lấy một tôn hùng vĩ vô biên. Muốn đem toàn bộ vũ trụ đều chống ra pháp tướng tại dần dần phai mờ xuống dưới. Đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Thiên Đế công đức, vô tận vô lượng. Vạn linh thành tín cúng bái. Tín ngưỡng niệm lực ở trong vũ trụ hội tụ thành vô biên vô tận bao la. Tổng cộng tụng Thiên Đế chi danh. Ai? Lên đường bình an. Cơ hoàn vũ tay nâng tiên nhưỡng, xa tế tinh không, hàng năm hôm nay, ta đều sẽ cho ngươi thắp nén hương. Mặc dù ta xem ngươi tuyệt không thuận mắt, nhưng là người chết là lớn. Năm xưa ân oán ta cũng không so đo, hy vọng ngươi ở đây một cái thế giới khác có thể trôi qua hài lòng. Cơ hoàn vũ tại nói thầm, nói xong cười ra tiếng, rất hiển nhiên không phải như hắn nói như vậy, buông xuống ân oán. Người cút cho ta, vũ trụ tinh không vạn đạo gây dựng lại, sắp xếp, dung ra oanh lớn đạo âm, tại tiến hành quát lớn, trong giọng nói cùng với cực độ khó chịu. Ấy hắc, ngươi không chết vậy mà Trá Thi, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt lóe sáng, nhiều hứng thú truy vấn. Tới tới tới, nói cho ta một chút, ngươi bây giờ là như thế nào trạng thái, nửa chết nửa sống đi. Thiên đế tức giận, không phải chân thực tiếng nói, mà là một loại ý niệm truyền lại. Thiên địa là thân ta, vạn đạo là ta thần, giống như tồn không tồn, giống như vong không vong, liền như là thế nhân trong miệng thiên đạo đồng dạng, đâu đâu cũng có, bằng mọi cách, thiên địa không vong, ta liền vĩnh tồn, rất kỳ lạ. A, Cơ Hoàn Vũ sờ lên cằm, ngươi coi như là thiên đạo, cũng là một cái có chân thực suy nghĩ thiên đạo, nếu như dựa theo đồng dạng xáo lộ mà nói, ngươi kiểu người như vậy chính là ổn thỏa cuối cùng boss, là phải bị chúng sinh thảo phạt đối tượng. Chúng sinh phạt thiên, thiên đế xem thường. Thế này sao lại là chuyện đơn giản đâu, nếu như không có thế giới bên ngoài lượng biến đổi. Như vậy cười đến cuối cùng hơn phân nửa là ta. Sinh tại thế giới, lớn ở thiên địa, lại có thể nào tùy tiện nhảy ra từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định kết cục. Được rồi, không nói những cái này không liên quan, hết thảy đều đi đến quỹ đạo, thì nhìn bố trí của ngươi. Yên tâm, kẻ thắng lợi cuối cùng chắc chắn là thuộc về chúng ta. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy, không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì vật có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Chấm chấm, một trận tiên lộ phong mây, tóm lại là hạ màn. Diệp Phàm than nhẹ, một lần này tiên lộ hắn không có ra sân cơ hội. Toàn bộ hành trình đánh khí thế, nhưng cũng chứng kiến một lần cái thế va chạm. Sau đó thiên đế đạo hóa, thân dung vũ trụ, càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Trong lòng ẩn ẩn có cảm giác tiên lộ phong vân kết thúc. Nhưng thời đại mới đã đến đến. Xem ra, ta phải cố gắng, Diệp Phàm khẽ nói, bay vào vũ trụ, muốn trở về thiên đình địa bàn. Thời đại tiếp theo, ta làm trấn áp chư địch, vũ trụ xưng tôn. Hắn là tự tin, cùng nhau đi tới đủ loại ma luyện rèn luyện ra một lòng vô địch. Bên trong cùng thế hệ không người có thể đụng. Ông, đạp phá tinh hà, hắn giáng lâm tại thiên đình thống trị tinh vực. Chỉ là tại tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Phàm sắc mặt liền cuồng biến, cực độ chấn kinh cùng kinh ngạc, chiến lực bão táp tới cực điểm. Đánh ra bản thân đỉnh phong một kích, ầm, tinh không tại đốt cháy, sụp đổ. Một kích này khí tượng đã có một tia cổ chi đại đế phong thái, quét ngang trong nhân thế. Nhưng mà chiến lực như vậy, cũng không thể thay đổi không hiểu mà phát hiện tình thế nguy hiểm. Một tay nắm từ trên trời giáng xuống, trấn áp phương viên ức vạn dặm thời không, xóa đi Diệp Phàm công phạt, ngăn cách ngoại giới cảm giác. Đông, một cây côn sắt hoành không, chào hỏi lên Diệp Phàm cái ót, không có sát cơ, nhưng là lực chấn động không ngừng không nghỉ, không thể ngăn cản, để nguyên thần cũng không ổn. Ba, một cái thần ấn ép xuống, khắc ở trán trên tiên đài, trở thành cuối cùng một cây rơm rạ, phong cấm thần thức, để Diệp Phàm chỉ có thể ở trong không cam lòng ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Nhanh nhanh nhanh, động tác nhanh nhẹn điểm. Tại xác nhận Diệp Phàm bị vùi dập giữa chợ về sau, mấy bóng người xuất hiện, cả đám đều che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra chân dung. Trên tay bọn họ động tác nhanh chóng, hướng về phía Diệp Phàm giở trò, càng là loay hoay một chút vừa mới móc ra dụng cụ tinh vi. Tiên thiên thánh thể đạo thai A, một tôn cường giả lẩm bẩm, hai mắt tỏa ánh sáng, theo trình tự đến, cho hắn lấy máu. Ngô, lúc trước chúng ta gõ hỗn độn thể ám côn, vỗ tiên đỉnh khí linh hắc chuyên, mỗi một lần đều có đại thu hoạch, phân tích ra một chút thâm ảo pháp tắc, không biết hành động của hôm nay cuối cùng sẽ có như thế nào thành quả. Một người khác mở miệng, động tác không ngừng, vô cùng thuần thục, từ Diệp Phàm thể nội lấy ra tinh huyết, vận dụng chân quý dụng cụ tới, những dụng cụ đó bên trên ẩn ẩn có đế khí lưu truyền. Từ góc độ nào đó bên trên, cũng đã chứng minh mấy cái này hoành không đánh tới cường giả thân phận. Đương thời đế quân, cũng chỉ có dạng người như vậy vật, trong bóng tối đánh lén, mới để cho Diệp Phàm cái này một tôn chuẩn đế cấp số tiên thiên thánh thể đạo thai cũng đỡ không nổi. tại thời gian ngắn nhất bị quật ngã. Dù sao, mấy tôn đế quân không biết xấu hổ, liên thủ đánh lén nhỏ yếu chuẩn đế. Lại có mấy người có thể đỡ nổi cắm ở trên thủ đoạn như vậy. Diệp Phàm không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là cái cuối cùng hỗn độn thể vương ba. Chắc hẳn sẽ cùng hắn có quá nhiều chung ngôn ngữ. Ai để thể chất của bọn hắn như thế siêu phàm, cường đại như đế hoàng cường giả đều muốn trông mà thèm. Muốn từ đó thu hoạch thứ gì? Cũng may mặc dù bị gõ ám côn, thả chút tinh huyết, nhưng là sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh. Cái kia trấn áp đương thời vô địch chí tôn đang quan sát toàn bộ vũ trụ, là một loại ước thúc, để một thế này có cơ bản nhất trật tự, không phải cùng cảnh giới liều mạng, cuối cùng không tốt hạ tử thủ, có lưu chỗ trống. A, hắn muốn tỉnh. Một tôn bận rộn bên trong đế quân mắt sắc, phát hiện cái gì, sau đó chính là dứt khoát quả quyết một gậy đánh xuống. Để Diệp Phàm lần nữa lâm vào thâm trầm trong mộng cảnh. Làm kim bên trong mang máu đỏ tràn đầy mấy cây trong suốt ống nghiệm về sau, tam tôn đế quân mới hài lòng thu tay lại, hủy bỏ thời không phong cấm, trốn xa vũ trụ biên hoang. T, từ trong hôn mê tỉnh lại, Diệp Phàm sờ chắp sau ót bao lớn, đau đớn kịch liệt để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiện tại rất muốn giơ chân. Đến tột cùng là nào hỗn đản như thế không giảng cứu. Thân là đế quân, đối với ta một cái chuẩn đế tu sĩ đều dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn. Cái này chàng tử ta nhớ kỹ rồi, sớm muộn phải tìm trở về. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, gõ ta ám côn, đập ta hắc chuyên, lấy ta tinh huyết, lúc nào ta chứng đạo, có một cái tính một cái, cũng đừng nghĩ chạy trốn được. Không đem các ngươi đánh ỉa ra cớt, ta liền đem lá chữ viết ngược lại. Diệp Phàm tại nghĩ linh tinh, trong lòng có một câu MMP rất muốn thốt ra. Loại kia oán khí đều muốn thực chất hóa, để chung quanh tinh vực sinh linh cảm thấy không rõ hãi hùng khiếp vía. Đám gia hỏa này tiết tháo ở đâu đều đút cho hắc hoàng sao, cửu thiên thập địa tận ở trong mắt. Cơ hoàn vũ mắt thấy từng cảnh tượng ấy phát sinh, cũng chỉ có thể tắc lưỡi cùng im lặng. Là cái thời đại này vũ trụ tập tục thở dài, thuận tiện đắc ý nếm một cái trà xanh, uống uống trà, nhìn xem hí, đánh một chút xì dầu, có tâm tư lời nói thêm một cái củi, để hỏa thiêu vượng một chút. Ai, đây là tốt đẹp giường nào thời gian, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.